Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, tứ tượng Nguyệt Nha sủi cảo versus Tuyết Liên băng tinh sủi cảo. Làm sủi cảo, đối với Bộ Phương cùng Yến Vũ mà nói, cũng không tính rất khó. Hai người động tác đều là phi thường thành thạo, bất quá so với Yến Vũ động tác, Bộ Phương thì là lộ ra càng thêm đâu vào đấy. Bộ Phương động tác không vui, thế nhưng là để cho người ta nhìn qua lại là cảm thấy có mấy phần cảnh đẹp ý vui. Tựa như là tại chế tác từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Tràn ngập làm cho lòng người an bình tĩnh, mà Yến Vũ làm theo khác nhiều. Hắn động tác tựa như là một trận biểu diễn. Này hoa lệ mà huyễn khốc động tác, nhượng rất nhiều người đều là chỉ có thể lưu lại sợ hãi thán phục. Theo thời gian trôi qua, hai người làm sủi cảo cũng là càng ngày càng nhiều. Yến Vũ ánh mắt ngẫu nhiên thỉnh thoảng nâng lên, trong tay động tác không giảm, có chút nghiền ngẫm cùng cười lạnh nhìn lấy Bộ Phương. Trong tay nhất động, 12 đạo nếp may sủi cảo chính là bị hắn bao xong. Bộ Phương bao thì là truyền thống Nguyệt Nha sủi cảo. Sủi cảo như Nguyệt Nha đồng dạng tinh xảo tú mỹ. Tuy nhiên nhìn qua không là phi thường làm cho người rung động, nhưng là loại kia tinh xảo đẹp, lại là để cho người ta rất lợi hại hưởng thụ. Khi Bộ Phương đem cái cuối cùng sủi cảo gói kỹ, bày ở thanh hoa từ trên bàn thời điểm, Yến Vũ đã sớm hai tay ôm quyền, nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Tại Yến Vũ trước mặt, đông đảo sủi cảo bị dọn xong, giống như là một đóa nở rộ hoa nhi giống như, mười phần huyễn khốc cùng mê người mắt. Một bên khác, hắn đã cái nồi, hỏa diễm dâng lên mà ra. Tại này đáy nồi phía dưới cháy hừng hực, xem như thao thiết cốc cực phẩm đầu bếp. Yến Vũ đồ làm bếp tự nhiên đều không phải bình thường đồ làm bếp. Này nồi cũng không phải bình thường, chính là dùng tài liệu quý giá chế tạo, có thể không bình thường chuẩn xác truyền hỏa diễm nhiệt độ, cùng đối nguyên liệu nấu ăn phản hồi. Trong nồi nước nóng đang sôi cháo, cuồn cuộn nhiệt khí mãnh liệt phóng lên tận trời, mông lung vạn vật, đánh thẳng vào mắt người mát. Này nhiệt khí cửa hàng, mang theo vài phần ngọt chát chát vị đạo. Chờ nhiệt độ vừa lúc, Yến Vũ chính là lấy ra một loạt lồng hấp. Cái này lồng hấp không lớn, nhưng là chế tác lại là phi thường tinh xảo. Này chất liệu tựa hồ tản ra óng ánh quang huy, giống như là ngôi sao đồng dạng chập chờn lấp lóe. Rất nhiều người đều là hít sâu một hơi, không thể tin nhìn lấy này lồng hấp, tản ra tinh mang lồng hấp. Không hề nghi ngờ, chế tác cái này lồng hấp sử dụng chất liệu là này tinh quang trúc. Tinh quang trúc có chút chân quý, cái này Yến Vũ thế mà lấy ra làm lồng hấp, quả thật là đại thủ bút a. Yến Vũ đem sủi cảo từng cái bầy nhập trưng trong lồng. Lồng hấp dưới đáy trải lên một tầng tản ra hương thơm linh dược phiến lá. Thanh thông ướt át linh dược phiến lá, hào quang rực rỡ. Cửu tầng tinh quang trúc lồng hấp, đem sủi cảo toàn bộ để vào nó về sau, chính là cái nhập trong nồi, bắt đầu chưng nấu. Làm tốt đây hết thảy, Yến Vũ chính là lui lại một bước, thật dài tung ra một hơi. Tuy nhiên hắn một mực biểu hiện rất lợi hại tự tin, có thể là đối với Bộ Phương, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Trận này chủ đấu, quan hệ hắn tương lai, một khi hắn thất bại, Sở Trường Sinh có thể sẽ lập tức hạ sát thủ, đem hắn mạt sát. Nếu như hắn thắng, lấy hắn đối Sở Trường Sinh hiểu biết, đối phương tuyệt đối sẽ để hắn lông tóc không tổn hao gì rời đi. Cho nên bất kể như thế nào, hắn trận này chủ đấu, tuyệt đối phải thắng. Lại nói, bại bởi Bộ Phương cái này bếp nhỏ tử, Yến Vũ cũng sẽ cảm thấy mặt mũi mất hết. Hắn không phải Âu Dương Trầm Phong bọn người. Hắn là Yến Vũ, hắn là thiết bia trù bảng xếp hàng thứ nhất cực phẩm đầu bếp. Hắn kiêu ngạo, là Âu Dương Trầm Phong bọn người chỗ không hiểu, bởi vì bọn hắn không cùng chỗ hắn tại cùng một cái cấp độ. Trưng sủi cảo, mới có thể bảo trì sủi cảo trong sủi cảo nhân bánh nguyên chất nguyên vị. Tài năng triệt để đem tám cánh tuyết liên cảm giác thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, Yến Vũ ưa thích sử dụng cũng là trưng sủi cảo. Đối với sủi cảo còn lại nấu nướng phương thức, hắn cũng không dám gật bừa. lấy ra một cái bạch ngọc bát sứ. Thừa dịp tại trưng sủi cảo khe hở, Yến Vũ chuẩn bị bắt đầu điều phối tương tài liệu. Ăn sủi cảo cần thiết tự nhiên chính là tương tài liệu. Thấm ăn ngon tương tài liệu, tuyệt đối sẽ để sủi cảo mỹ vị nâng cao một bước. Cho nên đối với Yến Vũ mà nói, tương tài liệu là thiếu một thứ cũng không được. Bất quá nếu như điều phối ra tốt tương tài liệu cũng là vấn đề. Bất quá đối với Yến Vũ mà nói, cái gọi là vấn đề liền đều không là vấn đề. Lấy ra một cái cự đại lọ sứ, đẩy ra này lọ sứ phong đáp, nhất thời một cỗ nồng đậm giấm hương từ đó phiêu đãng mà ra. Tất cả mọi người con mắt đều hơi hơi sáng lên, không khỏi hít một hơi thật sâu. Cái này giấm hương không gây mũi, rất lợi hại chọc người. Hiển nhiên cái này giấm không hề tầm thường. Yến Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi qua một chút ống, từ này lọ sứ trong vơ vét ra nửa muỗng giấm. Cái này giấm nhan sắc hiện ra màu nâu đen, trong vắt vô cùng, không có chút nào tạp chất. Vừa nghe, vị chua trong nháy mắt tràn ngập, để cho người ta vị giác trong một chớp mắt chính là bị đố kỵ cho kiện hàng. Acid đến hàm răng đều là có chút như nhũn ra. Đem cái này giấm đổ vào bạch ngọc trong chén, Yến Vũ chính là cẩn thận từng ly từng tí đem giấm cho thu hồi. Về sau đem mặt khác đồ gia vị cũng là nhao nhao để vào này bạch ngọc trong chén. Đương nhiên, này giấm chính là chính yếu nhất đồ gia vị. Về sau còn gia nhập một số cay độc chi vị đồ gia vị, khiến cho này nước tương cảm giác trở nên càng thêm nóng nảy. Nước tương chuẩn bị kỹ càng, bày ở một bên, Yến Vũ ánh mắt chính là rơi vào lồng hấp phía trên. Trưng trong lồng đã bắt đầu có nhiệt khí phun trào mà ra. Sủi cảo mùi thơm rốt cục chậm rãi tràn ngập ra. Toàn bộ diện vương quán ở trong chớp mắt chính là bị mùi thơm này cho bao phủ lại. Tất cả mọi người là nhịn không được nhún nhún cái mũi. Tham lam người người này tràn ngập trong không khí hương khí. Mùi thơm này trong mang theo một cỗ để cho người ta muốn ngừng mà không được rét lạnh khí tức. Đó là tuyết liên vị đạo. Đây chính là tiếp cận thần thuốc nguyên liệu nấu ăn a. Xuy xuy xuy. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm trong lồng hấp trong tràn ngập ra mùi thơm thời điểm. Một đạo nhập chảo dầu thanh âm xác thực nháy mắt vang vọng. Tất cả mọi người say mê tâm tình đều là bị đánh phá. Không khỏi chuyển qua ánh mắt, hướng thanh âm kia đi ra phương hướng nhìn sang. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bộ phương lại là đem sủi cảo để vào trong chảo dầu dầu chiên. Tiểu tôm toàn thân đều là tản ra nhiệt khí, lười biếng ghé vào bộ phương trên bờ vai, trong miệng phun phao phao, mà này huyền vũ oa trong đựng đầy dầu nước, mấy khối sủi cảo bị bộ phương thả vào trong nồi, bắt đầu dầu chiên, chỉ là nháy mắt, sủi cảo chính là sôi cháo, màu trắng bọt biển phi tốc nhấp nhô, này sủi cảo ra chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến chọc vàng. Bộ phương trong tay cầm một cây thật dài đũa. Tại diện vương quán, dạng này đũa có rất nhiều. Đũa nhập chảo dầu, phi tốc lan lộn. Bộ phương ánh mắt ngưng thực lấy này trong nồi sủi cảo. Về sau sau một khắc, bỗng nhiên vẩy một cái. Này sủi cảo nóng hôi hổi bay ra, rơi vào này sứ trên bàn. Trên đó còn có phao phao tại nổ tung. Mọi người đôi mắt đều là trừng đại, kinh hãi vô cùng nhìn lấy bộ phương. Bộ phương thế mà dự định làm dầu chiên sủi cảo. Dầu chiên sủi cảo, mặc dù tốt, nhưng là hội tổn thất hết sủi cảo ra loại kia non mềm thuận hoạt cảm giác. Đến tại nguyên liệu nấu ăn liền là ở thế yếu. Bây giờ còn đem sủi cảo tiến hành dầu chiên. Duy nhất có thể cùng Yến Vũ tranh phong một hạng đều là cho chém dụng. Đây nhất định là tất thua không thể nghi ngờ a. Rất nhiều người trong lòng đều là trầm xuống. Khi nhìn đến bộ phương lại là lựa chọn làm dầu chiên sủi cảo thời điểm, đều là có chút trầm mặc không nói, ánh mắt có chút phức tạp. Ngoài cửa sổ, Mộc Tranh bọn người là nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu nhìn lấy một màn này. Bọn họ không hiểu bộ phương vì sao lại lựa chọn làm dầu chiên sủi cảo. Cái này hoàn toàn là cái tự tìm đường chết lựa chọn a. Yến Vũ khi nhìn đến bộ phương làm dầu chiên sủi cảo thời điểm, trong đôi mắt nhất thời toát ra tinh mang, khóe miệng một phát, lộ ra nụ cười hưng phấn. Ngu ngốc a, bằng vào dầu chiên sủi cảo liền muốn thắng ta. Yến Vũ lộ ra dày đặc nụ cười. Sau một khắc, thủ trưởng bỗng nhiên chính là đập vào này lồng hấp phía trên. Chân khí mãnh liệt mà lên. Trong nháy mắt chính là khắp nhập này lồng hấp bên trong. Một tiếng vù vù, trưng trong lồng, nhiệt khí cuồn cuộn mà lên. Từ này lồng hấp trong khe hở tứ tán ra. Bỗng nhiên, toàn trường lại lần nữa vang dội tiếng ồ lên. Yến Vũ sững sờ, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn sang, đôi mắt nhất thời co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, bộ phương lại biến, lần này, lại là làm vơ vét bánh sủi cảo. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ muốn đem sủi cảo cách làm đều làm một lần a? Mà tựa hồ là xác minh hắn suy đoán giống như, bộ phương tiếp xuống hành vi triệt để làm cho tất cả mọi người xôn xao. Bởi vì bộ phương thật đem sủi cảo dùng khác biệt phương thức nấu nướng. Hương khí phun trào mà lên, pha sủi cảo ra nồi, lồng hấp dựng lên, trưng sủi cảo tiến hành. Các loại sủi cảo đều là bị bộ phương nấu nướng mà ra. Bày ở lò trên đài. Đây rốt cuộc là cái gì phương pháp? Cái này tất cả mọi người là trở nên hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Mỗi người đều là bị bộ phương nấu nướng phương thức cho làm có chút đầu óc choáng váng. Ban đầu những cái kia coi là đã nhìn thấu bộ phương người đều là ngơ ngác. Nhiều như vậy loại sủi cảo nấu nướng đi ra. Bộ phương đây là muốn đến cái sủi cảo món thập cẩm. Bộ phương tay nhất truyền. Nhất thời một cái cự đại hình tròn thanh hoa từ bàn chính là phù hiện trong tay hắn. Này thanh hoa từ bàn thanh sắc cùng màu trắng giao thoa. Nhìn qua không bình thường nở nang. Đem nấu nướng tốt sủi cảo nhao nhao bày bàn. Pha sủi cảo một vị trí. Dầu chiên sủi cảo một vị trí. Làm vơ vét bánh sủi cảo một vị trí. Trưng sủi cảo một vị trí. Yến Vũ đôi mắt rốt cục co rụt lại. Cảm thấy một tia ngưng trọng. Bất quá giờ phút này. Hắn đã không có tâm tư để ý tới bộ phương. Bàn tay hắn bỗng nhiên chính là đập vào này lồng hấp phía trên. Nhất thời chân khí dâng lên. Này lồng hấp phun trào ra nhiệt khí nhao nhao thu liễm. Yến Vũ đem cửu tầng lồng hấp rời ra chảo nóng. Tại thời khắc này, mỗi người hô hấp đều là bẩm ở. Tiếp cận này cửu tầng lồng hấp, bộ phương cũng là đem lồng hấp trong sủi cảo lấy ra. Bày đặt tại bếp lò bên trên, đem trưng sủi cảo bày nhập thanh hoa từ bàn. Này mâm sứ giống như là một đóa nở rộ hoa nhi. Trung gian bộ phận, một vòng tròn, chỗ ấy thì là để đặt tương tài liệu địa phương. Ăn sủi cảo tự nhiên là phải có tương tài liệu. Điểm ấy mặc kệ là Yến Vũ vẫn là bộ phương đều là tán đồng. Thêm tương tài liệu sủi cảo bắt đầu ăn. Đây tuyệt đối là khác biệt tư vị. Về phần tương tài liệu điều phối, bộ phương khóe miệng kéo một cái. Về sau tay run một cái. Lấy ra ớt chỉ thiên. Vơ vét một muỗng đi ra đổ vào mâm sứ trong. Bắt đầu điều phối nước tương. Điều phối nước tương. Còn có cái gì lại so với ớt chỉ thiên càng thích hợp đâu? Loại kia cay đến nổ tung, cay đến dục hỏa thiêu thân, cay đến để cho người ta đối với người thế sinh ra hoài nghi sảng khoái cảm giác có thể là phi. Thường để cho người ta hưởng thụ, tại tăng thêm tiểu tôm nước tắm. À không, tiểu tôm trên thân phóng xuất ra năng lượng điều phối linh thang. Này nước tương tuyệt đối hoàn mỹ, hơi rung nhẹ một chút bát sứ. Chén kia trong đỏ thẫm nước tương tản ra một cỗ mê người mùi thơm. Để cho người ta có một loại tim tòi hư thực cảm giác. Đem nước tương đổ vào này thanh hoa từ bàn vị trí trung tâm. Rầm rầm thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, bộ phương chính là hoàn thành hắn món ăn. Ông, mỗi một loại sủi cảo nhiệt khí bay lên. Đột nhiên tại mâm sứ trên không tụ lại. Sau một khắc, này mâm sứ trên không nhiệt khí biến hóa. Lại là hóa thành đủ loại linh thú bộ dáng. Trên trời bay, mặt đất đi, trong nước du hí, cái gì cần có đều có. Ngưng tụ đến sau cùng, cả đường đồ ăn đều là phát ra lên óng ánh quang huy. Nhiệt khí ngang dọc, đẹp không sao tả xiết. Bộ phương gỡ xuống buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng. Sợi tóc tránh thoát, như là thác nước tản ra. Ánh mắt hơi khẽ nâng lên. nhìn về phía nơi xa cũng là trang bàn hoàn tất Yến Vũ. Thản nhiên nói, tứ tượng Nguyệt Nha sủi cảo. Hoàn thành, Yến Vũ cũng là tay một vòng. Nồng đậm hương khí dâng lên mà lên. Nhiệt khí cuồn cuộn, hắn tuét miệng, dày đặc mà nói. Tiết Liên băng tinh sủi cảo. Thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.